Phúc Hắc Đại Thần dụ dỗ tiểu y sư. Chương 48, tháng 9 buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9, ở tỉnh S vẫn nắng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới hơn 35 độ. Đây là lúc mấy nhà vui mấy nhà bùa đối với học sinh tiểu học sơ trung. Lúc này là lúc kỳ nghỉ hè vui vẻ kết thúc, nghênh đón bọn nhóc là lễ khai giảng khiến chúng mặt ủ mày sâu đối với học sinh cao trung. Lúc này là lúc chúng đã trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học đen tối, cuộc sống đại học chào đón khiến chúng tươi cười hớn hở. Tháng 9 này, công ty trò chơi OLM sở hữu thần chi triệu hoán online nâng cấp và update toàn bộ trò chơi, đưa ra loạt hoạt động mới. Sự chúc phúc của thần khí thế hừng hực quét qua thị trường trò chơi. Lần nâng cấp này có phụ bản mới, có hoạt động mới, có kỹ năng mới, thú cưỡi mới, còn thêm hệ thống sư đồ tỷ võ trường, thêm hoạt động bang hội và hệ thống chiến trang giữa các bang hội. Người chơi có thể vào phụ bản mới, đánh chết boss, mà boss có một tỷ lệ thấp rơi ra quyền trục đấu kỹ. Quyền trục đấu kỹ này áp dụng cho tất cả các chức nghiệp, có thể là kỹ năng phụ trợ cũng có thể là kỹ năng công kích. Người nghĩ xem, nếu chức nghiệp phụ trợ lại học được kỹ năng công kích hoặc chức nghiệp công kích có được kỹ năng phụ trợ, vậy kết quả là mở hoạt động mới, chỉ cần người chơi đạt tới cấp 100 là có thể tham dự, cấp bậc càng cao, khó khăn càng lớn, phần thưởng cũng càng phong phú. Đối với kỹ năng phụ trợ mới, ví dụ như đỡ đòn, có thể giơ vũ khí lên cản đòn công kích của đối phương, giảm trị số thương tổn, xuyên vân. Nhảy lên cao, có thể tránh né công kích thụ thân. Khi ngã xuống đất có thể lập tức đứng dậy hoặc khi sử dụng xuyên vân có thể điều chỉnh vị trí, né tránh nhiều đòn công kích hơn, những kỹ năng này khiến cho việc PK càng nhân tính hóa hơn. Về phần thú cưỡi mới, lập tức náo nhiệt hừng hực, nhưng theo lời của Lan Na thì chẳng phải là thảo nê mã. Sao, không có chuyện gì cưỡi tọa kỵ thảo nê mã đi loanh quanh, có phải là bị ngu không? Thảo nê mã từ hài âm trên mạng của FCK Your Mother cũng là tên của một loại vật hư cấu có hình dạng như con lạc đà nhưng mà lại được xếp vào loại ngựa. Hệ thống sư đồ chỉ cần người chơi lên tới cấp 150 là có thể thu nhận đồ đệ, cấp bậc của đồ đệ không giới hạn, tới cấp 150 là có thể xuất sư, mỗi người chơi có thể thu nhận nhiều nhất 3 đồ đệ, mỗi đồ đệ chỉ có thể có một sư phụ có thể chỉ bảo đồ đệ cũng có thể thỉnh giáo sư phụ, dù là cách nào thì đồ đệ cũng tăng được chút thuộc tính, sư phụ có thể nhận được điểm dạy dỗ. Nếu thầy trò tổ đội thì kinh nghiệm nhận được tăng lên. Bang hội có thể xây dựng thành trì ở địa điểm hệ thống cho phép, phân chia khu vực thống trị, tăng thêm rất nhiều hoạt động bang hội có thể nhận được lượng kinh nghiệm rất lớn. Hơn nữa hệ thống bang phái còn có một cách chơi mới, người có thể lựa chọn gia nhập một bang phái, nhưng nếu người không muốn gia nhập bang phái, chỉ làm hiệp khách độc hành cũng được, có thể làm thuê cho bang hội, có thể đạt được kinh nghiệm như trên nhưng lại ít hoạt động bang hội hơn. Do lần này cả trò chơi chỉ có một người mãn cấp nên công ty trò chơi OLM tạm thời không mở cấp bậc mới, đại thần mãn cấp lập tức trở thành thần thoại trong thần chi triệu hoán online. Tháng 9 này, Cố Nhược An rất buồn bực do việc này nghĩa là năm nay cô đã lên năm 3 đại học tăng thêm lượng bài chuyên ngành, những phép toán mật mã kia khiến cô nhìn đã thấy nhức đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 này, Thẩm Dục Hiên rất buồn bực do việc này nghĩa là năm nay anh đã lên năm 4 đại học, chương trình học giảm đi rất nhiều, nhưng anh lại phải dồn thời gian vào làm rất nhiều chuyện khác. Ngay từ lúc năm 2 anh đã hùn vốn với bạn để mở một văn phòng luật sư, giờ văn phòng này đã phát triển thành văn phòng số 1 số 2 ở thành phố C, nhưng căn cứ vào quy định quốc gia, Thẩm Dục Hiên muốn lấy chứng chỉ hành nghề luật sư thì không chỉ cần có trình độ học vấn mà còn phải thực tập ở văn phòng luật sư đủ 1 năm. Cho nên, bắt đầu từ tháng 9 này, Thẩm Đại Thần của chúng ta trở thành bộ tộc đi làm. Tất nhiên, tháng 9 này, trừ Cố Nhược An và Thẩm Dục Hiên buồn bực ra, những người khác đều rất vui vẻ. Ba người trong ký túc của Thẩm Dục Hiên rất vui vẻ do những người không có kế hoạch đi thực tập như bọn họ đột nhiên dư ra rất nhiều thời gian, có thể tha hồ chơi trò chơi, sử dụng và chiếm dụng tối đa tài nguyên trường học. Ba người trong ký túc của Cố Nhược An cũng rất vui vẻ, nguyên nhân rất đơn giản, hoàn toàn là do ba người thấy Cố Nhược An buồn bực chỉ thế thôi, được rồi, các cô thừa nhận các cô đang bỏ đá xuống giếng. Bốn bộ trang bị cấp 150, Cố Nhược An dùng 2 ngày thời gian mới chế tạo xong, khảm nạm tinh thạch theo đặc điểm chức nghiệp của mỗi người, sau đó cường hóa toàn bộ lên tới cấp 10. Lúc ở cấp 120 thì chỉ cường hóa tới cấp 7, giờ lên cấp 10 tỏa ra hào quang màu đỏ rực rỡ, Lan Na cười run người kiên quyết gọi mọi người tới bản đồ cao cấp chụp ảnh lưu niệm. Phong cảnh trong thần chi triệu hoán online mô phỏng cực giống thật, vách núi thẳng đứng, thác nước bắn tung tóe, mây mù lượn lờ, núi xanh nước biếc. Ở đây có những cây hoa anh đào cao lớn, từng cánh hoa rụng xuống, trong mưa hoa, bốn thiếu nữ phong cách khác biệt toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ, cười cực kỳ thoải mái. Tối hôm đó, Lan Na up tấm hình này vào diễn đàn game. Sau đó Lana đã từng hỏi Cố Nhược An, tại sao trang bị cấp 150 của mọi người lại làm tốt như vậy, mọi người vốn chỉ mong cường hóa được đến cấp 8 cũng không tệ rồi, dù sao cấp 120 chỉ cường hóa tới bậc 7, nhưng Cố Nhược An liếc các cô một cái, sau đó mới thong thả ung dung nói ra một câu khiến mọi người hận không thể ngược đãi cô 100 lần. Với trình độ của các cậu, muốn thăng từ cấp 150 lên tới cấp 180 là rất khó, giúp các cậu làm tốt một chút các cậu có thể dùng lâu dài. Tất nhiên, nói ra lời này là phải trả giá, nghe nói sau đó Cố Nhược An bị cả phòng nô dịch đúng một tuần, đây là trừng phạt cho việc kích thích các bạn. Cuộc sống năm ba đại học rất bận rộn, hầu như từ sáng đến tối đều có lớp, bốn người bận đến mức người ngã ngựa đổ, cho nên tới lúc bốn người Cố Nhược An bò vào trò chơi đã là bốn ngày sau. Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, đại tẩu, sao giờ em mới tới? Đã lâu không gặp em. Bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiền Duyên, Yên Huân Trang, em đến rồi, anh rất nhớ em. Bang phái, Thiển Mạt Yên Huân Trang, nhìn khẩu hình của em này, CUT cút. Bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiền Duyên, đáng tiếc chúng ta cách nhau bằng mạng internet hư vô, anh không nhìn thấy khẩu hình của em, không bằng giờ chúng ta ra ngoài, tụ tập ở cổng trường, tiếp xúc ở khoảng cách gần để anh xem một chút. Bang phái, Thiển Mạt Yên Huân Trang. Ném dao, Bang phái, Đạm Nhược An Niên, ngại quá, mấy ngày qua có nhiều chương trình học không có thời gian vào trò chơi. Bang phái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Chi Trung Trương, giờ lão đại không có ở đây, cậu ấy nói khi nào em login thì nói cho cậu ấy biết, em chờ một chút, anh đi gọi điện thoại. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, a, không cần đâu. Bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiền Duyên, đại tẩu, giờ lão đại thường xuyên đêm không về ngủ, em phải quản cậu ta cho chặt vào. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, ký túc của các anh không kiểm tra phòng sao? Bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiền Duyên, đại tẩu, bọn anh đã năm tư rồi, còn kiểm tra phòng làm gì nữa? Bang phái, Đạm Nhược An Niên, à em quên mất các anh cũng phải ra ngoài thực tập nhỉ? Đây là rảnh rỗi không có việc gì nên vào trò chơi sao? Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, không vội, bọn anh quyết định chơi thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, bê toát mồ hôi. Bang phái, Từ Chi Trung Trương, đại tẩu, lão đại nói cậu ấy lập tức vào ngay. Hóa ra nửa ngày không thấy anh có phản ứng gì là do thật sự đi gọi điện thoại. Cố Nhược An toát mồ hôi như nước, Từ Chi Trung Trương vừa nói xong thì Cố Nhược An liền nghe thấy một tiếng. Đinh, hệ thống thông báo, phu quân Túy Khán Hồng Trần của bạn đã login. Bang phái, Túy Khán Hồng Trần, An An, giờ em đang ở đâu? Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn, wow, lão đại vừa vào đã quan tâm tới đại tẩu rồi. Bang phái, nữ nhân như hoa, tại sao lúc nào mình vào cũng thấy khung cảnh không hài hòa thế này. Bang phái, tàn ảnh, đại tẩu, lúc đầu không ở đây, bọn đệ đều nhớ tẩu, đặc biệt là lão đại. Thẩm Dục Hiên rất buồn bực tại sao đám người Cao Mân thường xuyên nói chuyện trong kênh Bang Phái, tất cả mọi người đều không có phản ứng gì, mà chỉ cần mình vừa mở miệng, luôn luôn có vô số người lòi ra, xem ra sau này mình nên dùng kênh Thì Thầm hoặc Hảo Hữu, Thẩm Đại Thần âm thầm quyết định trong lòng. Cách chương.